Mở mắt thấy thần tài. Chương 506. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chương 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chương 506. Đảo Không Minh, mặc dù mùa đông đã qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng nơi đây rất lạnh, tuyết rơi dày đặc liên tiếp. 3 ngày 3 đêm mới ngừng, trời giá rét đất đóng băng, phủ lên cả tòa đảo nhỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tầng áo màu bạc, trên đảo trước cửa một tòa thạch động, lại có rất nhiều người mặc áo đen, cung kính đứng thẳng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người đó đều là các nhân vật cấp cao của hồn điện. Tính thời gian cũng tương đối rồi. Bác Hùng trao đổi với mấy thủ lĩnh, đang trong lúc nói chuyện, một đợt bông tuyết tung bay lay động rơi trên khuôn mặt bọn họ. Sau đó, rầm rầm rầm, cửa đá nặng nề mở ra. Tất cả mọi người đều nhìn lại, vừa nhìn vào thì thấy một già một trẻ đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng nghênh chủ thượng thiếu điện chủ xuất quan. Mọi người nghiêm túc đứng thẳng, đồng thanh hô lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Đường Dương cười to, tốt lắm, đi chuẩn bị, bữa tiệc đi, hôm nay tất cả mọi người từ trên xuống. Dưới hồn điện ta, không say không về, có thể thấy tâm trạng của ông cực kỳ tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bác Hùng gật đầu, đồng thời còn nhìn qua Trần Hạo. Trần Hạo Bayvit đã khác hoàn toàn so với nửa năm trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quần áo trên người cậu rách nát, nửa người trên để trần. Cả nửa người trên đều là cơ bắp cuồn cuộn, tóc cậu rối bù, trên mặt cũng mọc đầy râu. Nhưng mà ánh mắt của bác Hùng cay độc, bởi vì, ông phát hiện bông tuyết rơi xuống da thịt bọn họ sẽ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhanh chóng hòa tan, nhưng bông tuyết rơi xuống người Trần Hạo lại, không thay đổi gì cả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mí mắt của bác Hùng giật giật, ông vốn là người nhà họ Trần, đã đi theo Trần. Đường Dương từ rất lâu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Năm đó, tình cảnh Trần Đường Dương ra khỏi, luyện ngục ông vẫn còn nhớ rõ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Trần Hạo lần này, lại cho bác Hùng một. Cảm giác khác, cảm giác, cậu còn mạnh hơn chủ thượng năm đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đặc biệt là đôi mắt kia, không giận mà tự uy. Mang theo một trận sát ý dũng mãnh lãnh liệt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không ngờ lại làm cho bác Hùng có một cảm giác lạnh sống lưng. Trần Hạo, cháu tắm rửa xong thì đi qua. Trần Đường Dương vỗ võ bả vai Trần Hạo. Vâng, Trần Hạo gật đầu, sau đó rời đi. Những nơi cậu đi qua thủ lĩnh của hồn điện đều cúi đầu. Trong phòng tắm rộng rãi, hơi nóng bốc lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một bên, mười mấy cô gái lớn nhỏ đang bận rộn. Xung quanh, Trần Hạo khép hờ hai mắt, hai cánh tay để ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy cô gái đang xoa bóp bả vai cho Trần Hạo, cắt tóc cạo râu, cạo sạch chòm râu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy cô gái mới phát hiện, không ngờ bộ dáng của vị thiếu điện chủ này lại tuấn tú như vậy, hơn nữa trên, người còn toát ra hơi thở đàn ông, làm cho mấy cô gái không khỏi đỏ mặt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rửa mặt xong, các cô gái lại lấy máy sấy tóc sấy. Khô người cho Trần Hạo choàng áo dài tắm vào, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiếu điện chủ, đã chuẩn bị xong quần áo rồi, đó, là cô mồ mà ngài cần, có cô gái ngượng ngùng nói, tốt đi xuống đi, Trần Hạo thản nhiên nói. Trần Hạo thay quần áo, thở dài một hơi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đau khổ nửa năm, khó khăn nửa năm, hôm nay, cuối cùng đã trôi qua. Lúc đang chỉnh lại cà vạt, thiếu điện chủ tôi giúp cậu, bỗng nhiên có một giọng nói dịu dàng vang lên, một đôi tay trắng nõn nhẹ nhàng duỗi qua, hơi dựa vào người Trần Hạo, Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn Trần Hạo, cậu xoay người nhìn cô gái đang ăn mặc xinh tươi này, nhẹ nhàng nắm cằm cô ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn cô gái, bức thiết chờ đợi điều gì đó. Một khi, được thiếu điện chủ vừa ý cưng chiều, vậy thì địa vị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Của mình ở hồn điện sẽ được đề cao hơn trước, ở trong đám gái xinh, bộc lộ hết tài năng. Cứu, nhưng cô ta không ngờ thiếu điện chủ còn lạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhạt hơn nhiều so với trong tưởng tượng của cô ta, đặc biệt là một chữ cút khiến cho cô gái lập tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như bị sét đánh cả người run rẩy. Vâng, thiếu điện chủ, cô gái nhếch nhếch lui ra. Bữa tiệc của hồn điện, đại khái tổ chức trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vòng 3 ngày, sáng sớm hôm nay, toàn thể nhân viên của hồn điện tập trung ở anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quảng trường trên đảo, Trần Hạo, bây giờ cháu đã hoàn thành luyện, ngục xuân xẻ, đạt được hiệu quả hơn kỳ vọng của ông. Nội rất nhiều, chẳng qua, mặc dù trước đó cháu có thể, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tự kiềm chế được tính tình của mình nhưng cực kỳ, không ổn định, nếu như muốn phát huy lực lượng của, long tượng đến mức cao nhất trừ khi là uống máu. Của Linh Hò, nói có thể giúp cháu không chế tâm tính. Lần này trở về ông sẽ để bác Hùng ở lại bên cạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giúp đỡ cháu biết rồi, ông nội. Thế lúc nào ông nội trở về? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thăm nhà thực ra ba cháu cũng nhớ ông. Trần Hạo lạnh nhạt nói. Trần Đường Dương gật đầu. Đợi đến khi thời cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chín mùi ông tự khắc sẽ về. Lại vỗ vai Trần Hạo. Trần Đường Dương kỳ vọng rất nhiều vào Trần Hạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 30 mấy cái máy bay trực thăng màu đen cỡ lớn đã đang khởi động ở căn cứ. Ông nội bảo trọng chúng cháu đi đây. Trần Hạo chăm chú nhìn ông nội mình. Sau đó xoay người, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bác Hùng, cùng với 300 cao thủ trên đảo đi. Theo sau Trần Hạo, vù vù vù, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Máy bay trực thăng bay lên, từ phía bắc bay về phía nam. Đêm dần tối, giờ phút này, ngoại ô khu tam giác Hải Dương, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cô gái đang chật vật ôm một túi văn kiện liều mạng chạy. Sắc mặt cô tái nhợt trên người còn có vết thương. Nhưng có thể thấy túi văn kiện rất quan trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quan trọng hơn cả mạng cô ấy. Mà phía sau cô ấy có 10 mấy chiếc xe đang đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chậm gì gì đuổi theo cô. Những người đó nhô đầu ra từ cửa kính xe ô tô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy đèn pin chiếu vào cô gái. Ha ha, chạy đi, chạy nhanh lên, sắp đuổi kịp cô rồi này. Những người đó lớn tiếng hô lên, đặc biệt hưng phấn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cô gái cứ chạy, một lúc lại té ngã. Cô cắn chặt răng, đứng dậy tiếp tục chạy. Đuổi tới rồi, một chiếc xe chạy đến trước mặt cô cầm đèn pin. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiếu vào mắt cô, nói cho cô biết cô chạy nhanh đi. Nếu cô bị văn, đảo của chúng tôi bắt được thì cô xong đời rồi, ha ha ha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng đấy, cậu chủ nhà chúng tôi rất cầm thú đó. Mọi người cười rộ lên, rõ ràng là bọn họ đang đùa bỡn cô gái này. Cuối cùng, sau khi ngã sắp xuống lần nữa, cô gái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không đứng dậy nữa, cô liều mạng xé văn kiện ra, định dùng miệng ăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hết vài tài liệu bên trong, mẹ nó, người phụ nữ thối tha cô nghĩ chúng tôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sẽ không giết cô thật hả? Văn Đào dẫn theo người nhảy xuống xe, vội vàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. ngăn lại tát cô gái một cái thật mạnh đến nỗi cô choáng váng, nhặt túi văn kiện lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Văn Đào lạnh lùng cười, chậc chậc chậc xinh, đẹp thế này mà lại chết thì thật đáng tiếc, các anh em, dẫn cô ta về tối nay cậu đây muốn ăn mặn. Đợi tôi, sảng khoái xong sẽ cho các cậu, ha ha ha, được được cậu Đào, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn cô gái, nhìn Văn Đào bằng ánh mắt ác độc. Sau đó móc một con dao ngắn từ trong ngực ra, muốn tự sát nhưng lại bị Văn Đào đánh gãy. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn chết à, ha ha, tôi cứ không cho cô chết. Đấy, tôi muốn hành hạ cô từ sống cho đến chết, ha ha. Văn Đào cười hung ác, ngay khi cô gái rơi nước mắt tuyệt vọng, vù vù và, bất ngờ từ nơi xa xôi, truyền đến tiếng của máy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bay trực thăng, ước chừng khoảng 30 mấy cái chậm rãi hạ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xuống, bao vây đám người Văn Đào. Tình huống gì đây? Văn Đào kinh ngạc, đợi sau khi máy bay trực thăng hạ xuống, có rất nhiều người mặc áo đen đi xuống, đang hờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hững nhìn bọn họ, bạn à, các anh là người bên nào vậy? Hình như, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôi chưa từng gặp, cha tôi là Văn Hải của Hải Dương. Văn Đào thấy đoàn người có khí thế bất phàm, lập. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tức vội hỏi, lúc này, cánh cửa của chiếc máy bay trực thăng ở anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giữa được một bàn tay mở ra, lúc này, Văn Đào mới nhìn thấy, bên trong khoang máy bay, một người đàn ông, mặc cô mồ đang ngồi trên đó thản nhiên uống rượu vang, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn cô gái sau khi nhìn rõ thì kích động phát khóc. Tiên sinh, cuối cùng anh cũng trở về, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.